Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thu hoạch to lớn. Hừ, Bạch Tử Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, chiến đao không có chút nào dừng lại, phốp, một cái đầu phóng lên tận trời, hư không chung, kia từ đầu đến cuối tỏ khắp phong nhận, cũng theo đó dần dần trừ khử. Sau đó toàn bộ tiêu tán, rốt cục chết rồi, sư phó thủ, cũng coi là báo, mắt nhìn nằm trên mặt đất, không có chút nào âm thanh ngũ thông đạo trưởng, Bạch Tử Nhạc mới hít sâu một hơi, lộ ra một tia dễ dàng cùng thoải mái chi ý. Một trận chiến này, hắn quả nhiên là dùng sức toàn lực, không chỉ có là thủ đoạn ra hết, tự liền linh lực trong cơ thể. Cũng là hao tổn to lớn, 8.000 đạo linh lực, chỉ còn lại có không đủ hơn 3.000 đạo, để hắn đều cảm giác được đột nhiên trống rỗng. Bất quá đối với kết quả đến nói, điểm ấy hao tổn nhưng coi như không được cái gì, Bạch Tử Nhạc tạm thời cũng không có quá mức để ý tới. Bởi vì ngay sau đó, hắn liền cảm giác được mình phía sau lưng chỗ, đau rát. Tựa như từ đầu đến cuối có một loại sắc bén khí tức. Tại đối với hắn nhục thân sinh ra lấy phá hư, ngăn cản lấy vết thương khép kín cùng khôi phục. Hơi một cảm ứng, Bạch Tử Nhạc lại là buông lỏng xuống tới. Bạch Tử Nhạc bây giờ nhục thân cường độ, dù sao không giống trước kia. Nội luyện đỉnh phong tình huống dưới, nồng hậu dày đặc khí huyết tăng thêm phía dưới. Màng da huyết nhục cũng theo đó trở nên cứng cáp hơn. Coi là thật so với lão Ngưu đều càng thêm mềm dẻo. Tăng thêm trên người hắn kim cương phù còn tại nổi lên tác dụng. Là lấy cái này hai đạo phong nhận. Vẻn vẹn chỉ là cắt vỡ lớp da hắn. Xâm nhập phía sau lưng nửa tấc không đến. Chi cho nên đau đớn. Lại là bởi vì trong đó có linh lực lưu lại. Còn tại một mực sinh ra lấy phá hư nguyên nhân, Bạch Tử Nhạc khống chế linh lực trong cơ thể hướng hai đạo tổn thương trên miệng dũng mãnh lao tới. Rất nhanh từng tia từng sợi dị chủng linh lực liền bị hắn xua tan. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc từ mình tùy thân mang theo trong bao vải lấy ra một chương thanh tẩy phù cùng một cái. Bình sứ, thanh tẩy phù kích phát. Mông lung thanh quang liền đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao phủ. Trong chốc lát, hắn bởi vì chiến đấu kịch liệt mà bài tiết ra mồ hôi dịn. Còn có trên thân nhiễm máu tươi, liền đều bị thanh trừ sạch sẽ. Mở ra bình sứ, từng tầng tinh mịn bột phấn liền bị hắn đổ ra. Cẩn thận bôi lên tại hai cái trên vết thương. Một trận đau rát sau cơn đau. Lập tức liền có một cỗ thanh lương hiện lên, Bạch Tử Nhạc huyết nhục phun trào phía dưới, đem cơ bắp kéo căng, tự nhiên là đã không còn máu tươi chảy ra, tăng thêm thuốc bột tiếp tục nổi lên tác dụng, hắn thậm chí có thể cảm giác được mình miệng vết thương. Đang có lấy mầm thịt đang tái sinh, đoán chừng không cần 2 ngày, vết sẹo liền sẽ chóc ra, triệt để khôi phục. Xử lý xong vết thương, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở trên chiến trường. Có chút một chiêu, kiếm khách liền một lần nữa trở về diều hâu kiếm khách đồ bên trong. Một trận chiến này, cái này diều hâu kiếm khách đồ phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không phải lấy ngũ thông đạo trưởng kia pháp khí tiểu kiếm sắc bén. Đoán chừng căn bản đợi không được tới gần đối phương, hắn liền bị đánh chết. Ngay sau đó, trong tay tụ hồn phiên chấn động, âm khí nồng nặc liền đều cuốn ngược mà quay về. Phiêu đãng tại trong lúc đó hai đạo âm hồn, cũng là nháy mắt trở về. 5 đầu âm hồn chỉ còn lại có 2 đầu, làm cho vốn cũng không tại đỉnh phong tụ hồn phiên. Lực lượng càng thêm yếu ớt, cũng may để hắn an ủi là, đầu kia hấp thu thi đan âm hồn cũng không có bị đánh hồn phi phách tán. Không phải tổn thất liền hơi lớn. Sau đó Bạch Tử Nhạc mới đi đến ngũ thông đạo trưởng thi thể trước mặt. Đầu tiên liền đem kia oánh oánh. Màu xanh tiểu kiếm cầm tại trong tay. 36. Cấm chế pháp khí. Quả nhiên là một kiện trung phẩm pháp khí. Cảm ứng được cái này pháp khí nội bộ cấm chế số lượng. Cho dù hắn đã sớm đoán đến cái này pháp khí là một kiện trung phẩm pháp khí, trong lòng vẫn là có chút chấn động. Bạch Tử Nhạc tơ vàng đao cũng mới bất quá 15 tiến chế pháp khí, nhiều lần phát huy ra tác dụng trọng yếu diều hâu kiếm khách đồ. Cũng tương tự mới là 24 cấm chế pháp khí. Cái này hai kiện pháp khí, cấm chế số lượng thấp hơn 27 đạo, là lấy đều là hạ phẩm pháp khí, mà cái này màu xanh tiểu kiếm, cấm chế số lượng lại đạt đến 36 đạo. Tự nhiên là vì trung phẩm pháp khí. Về phần uy năng, chỉ nhìn trước đó ngũ thông đạo trưởng cầm chi đại triển uy phong, liền có thể thấy đốm. Muốn biết, ngũ thông đạo trưởng tiên đạo cảnh giới, cũng mới bất quá luyện khí tầng thứ 6. So với Bạch Tử Nhạc chỉ mạnh lên một cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là Bạch Tử Nhạc thủ đoạn thiếu thốn duyên cớ. Nếu như hắn nắm giữ một lượng cửa uy lực cường đại công kích pháp thuật, cũng là sẽ không lâm vào chật vật như thế bên trong. Viên mãn trình độ linh hỏa thuật uy lực là không yếu, nhưng bản thân chẳng qua là đẳng cấp thấp nhất pháp thuật, tự nhiên có trên đó hạn chế. Thu hồi màu xanh tiểu kiếm, Bạch Tử Nhạc tiếp lấy nhặt lên khối kia ngã xuống đất màu đen tiểu thuẫn. Rất nhanh liền đánh giá ra, cái này đồng dạng là một kiện hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Phòng ngự uy năng tự nhiên so với hắn linh quang thuẫn lại thắng được một bậc. Sau đó Bạch Tử Nhạc từ ngũ thông đạo trưởng trên thân rút ra một cái có chút khoan hậu túi. Hắn đã sớm phát hiện, trên người đối phương đại bộ phận đồ vật đều là từ cái này túi bên trong xuất ra. Cái này túi cầm tại trong tay, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phát giác được có chút khác biệt. Tinh tế, mềm dẻo, thậm chí còn có nhất định co vào công năng. Cái này hiển nhiên là một loại nào đó dị thú, thậm chí là yêu thú túi da chế tác mà thành cái túi. Mặc kệ là rắn chắc trình độ, vẫn là đủ khả năng giả thịnh đồ vật nhiều ít, đều thắng qua một chút vải gấm túi. Co vào phía dưới, nhiều nhất giống như có thể chứa đựng hai lần tại cái này túi da thú lớn nhỏ chi vật. Bất quá, cái này lại cũng không là trong truyền thuyết túi chữ vật. Loại kia đồ vật cũng không là bình thường tu tiên pháp người đủ khả năng có. Mà lại, cái này túi da thú cũng không thể chậm lại trọng lượng. Nên đa trọng vẫn là đa trọng, chỉ là giả vật thuận tiện mà thôi. Bạch Tử Nhạc phán đoán, nghĩ đến cái này trong truyền thuyết túi chữ vật. Trước đó hắn từng chuyên môn cùng lão tú tài hỏi qua có quan hệ túi chữ vật sự tình. Không nghĩ tới phương này thế giới coi là thật có loại này vật thần kỳ. Chỉ bất quá loại kia vật thực sự quá mức chân quý. Lão tú tài biểu thị đừng nói hắn chưa từng gặp qua, tự liền sư phụ hắn hẳn là cũng chưa từng gặp qua. Hắn cũng chỉ là nghe hắn sư phó đề cập qua một câu, lúc này mới nhớ xuống tới. Đem cái này túi da thú mở ra, cho dù sớm có đoán trước, Bạch Tử Nhạc trái tim cũng là nhảy một cái. Mấy món thay giặt đạo bào tự nhiên bị hắn vứt bỏ, nhưng tiếp xuống tới một chút đồ vật để hắn tâm thần cũng không khỏi có chút lắc lư. Ba khối ngọc giản đồng, mấy quyển bí tịch, còn có một chương hiện đầy kim sợi quang trạch phù lục, một khối hình bầu dục màu trắng bạc kim loại, một cái hộp gỗ, 300 lượng tả hữu vàng bạc, chừng 30 khối lớn nhỏ không đều linh thạch, còn có cuối cùng một chương cứng rắn chất, tựa như là trang giấy đổ vật, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Lần này quả nhiên là thu hoạch to lớn. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn đất này trên mặt thành đống đồ vật, trong miệng không khỏi cảm khái. 300 lượng tả hữu vàng bạc, so sánh trong này cái khác đồ vật, quả thực không đáng giá nhắc tới. Không nói cái khác, chỉ là kia 30 khối lớn nhỏ không đều linh thạch, nếu như xuất ra đi trao đổi, liền tuyệt đối xa vượt xa quá vàng bạc giá trị. càng đừng nói cái khác. Bạch Tử Nhạc lại lần nữa đem đồ vật từng cái đụng vào túi gia thú bên trong, lại một lần tiến hành kiểm kê. Vàng bạc linh thạch đầu tiên bị hắn ném vào, ngay sau đó là khối kia màu bạc trắng kim loại, cầm tại trong tay phân lượng giống như có chút nhẹ, đưa tay có chút bóp. Bạch Tử Nhạc biến sắc, hắn coi như dùng hết toàn lực, cũng không thể tại khối này kim loại phía trên lưu lại mảy may vết tích. Muốn biết, lấy hắn bây giờ lực lượng, ấn nghiên gang, cũng có thể lưu lại một điểm dấu vết. Hẳn là một loại luyện chế pháp khí vật liệu, nhìn chất liệu, có điểm giống là pháp ngân. Bạch Tử Nhạc suy đoán, cũng là để vào túi gia thú bên trong. Mở ra hộp gỗ, bên trong đựng là một gốc nhân sâm sợi rễ hoàn chỉnh, thậm chí đã sinh trưởng ra hoàn chỉnh hình người, chí ít cũng có được 800 năm, thậm chí là hơn ngàn năm năm. Mà lại, Bạch Tử Nhạc có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái này nhân sâm phía trên, ẩn chứa kinh người linh tính, trong đó dược lực tuyệt đối cực mạnh. Cái này nhân sâm, cùng ta võ công tu hành, đều có to lớn trợ giúp. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lấy cái này nhân sâm về sau công dụng. Rốt cục cầm lên khối kia hiện đầy kim sợi quang trạch phù lục. Bùa này hẳn là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm phù lục không thể nghi ngờ. Bất quá giống như cũng không là tính công kích phù lục, ngược lại càng giống là lên phụ trợ đặc tính. Bạch Tử Nhạc dù sao cũng coi như được chế phù cao thủ. Cho dù giới hạn trong bách phù đồ lục không trọn vẹn, chỉ có thể trách vẽ ra cấp thấp phù lục, nhưng đối với phù lục coi như có chút dài, tự nhiên có thể đánh giá ra tờ phù lục này có gì đặc tính. Đương nhiên, bùa này cụ thể có tác dụng gì, hắn coi như không biết. Luận kiến thức, hắn vẫn là có chút không đủ. Linh thú bí lục, linh tài bảo giám, chu trùng cấm chế tiểu dài, thần thông kiếm thuật, kim cương luyện thể thuật, trọn vẹn 5 bản thư tịch, theo thứ tự sắp xếp ra, để Bạch Tử Nhạc hô hấp đều có chút dồn dập lên. Trong đó linh thú bí lục, linh tài bảo giám, còn có chu trùng cấm chế tiểu dài, hiển nhiên là có quan hệ tiên pháp phương diện một chút tri thức, tuyệt đối có thể để cho hắn kiến thức tăng nhiều. Về phần thần thông kiếm thuật cùng kim cương luyện thể thuật, nếu như Bạch Tử Nhạc không có đoán sai, hẳn là võ công, mà lại chính là ngũ thông đạo trưởng sư đệ thần thông kiếm Lưu Chí Bình chỗ tu luyện võ công. Một môn ngoại rèn nội luyện công pháp, một môn thì là đối phương cầm lấy thành danh thần thông kiếm thuật. Đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, đều là tiếp xuống tới cần có đồ vật. Mà lại, nơi này còn có 3 cái ngọc giản đồng. Bạch Tử Nhạc không khỏi đem ánh mắt đặt ở cái này 3 cái ngọc giản đồng phía trên. Trên thực tế, hắn trong lòng mong đợi nhất vẫn là ngọc giản này đồng, bởi vì trong đó rất có thể liền có hắn chỗ muốn tu tiên chi pháp đến tiếp sau tu luyện công pháp. Đương nhiên, hắn cũng biết hy vọng xa vời, nếu có cái khác tu tiên pháp công pháp cũng không tệ, chỉ là để hắn có chút chù trừ chính là hắn cũng không biết nếu như chuyển tu sẽ hay không có cái khác ảnh hưởng. Nếu như khả năng, hắn tự nhiên càng hy vọng thu hoạch được tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Dù sao hắn đã biết, tử khí quan thần pháp tựa như là nguồn gốc từ một cái tu tiên đại phái mặt trời mới mọc đại phái. Từ đó hắn có lẽ có thể đạt được luyện khí trở lên tu luyện công pháp. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn trước hết đem tử khí quan thần pháp tu luyện tới tầng thứ 7 trở lên. Theo thứ tự đem tinh thần lực tràn vào 3 cái ngọc giản đồng bên trong. Bạch Tử Nhạc trên mặt rất nhanh liền lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra không cần suy nghĩ, cũng không có cái gọi là đến tiếp sau công pháp, ngược lại là có 2 môn pháp thuật cùng một loại pháp khí luyện chế tế luyện chi pháp. 2 môn pháp thuật, Một môn chính là ngũ thông đạo nhân trước đó thi triển qua Thiên Sơn Phong nhận thuật. Một môn thì là có thể dùng nhân thân nhẹ như yến tăng thêm tốc độ khinh thân đề túng thuật. Đối Bạch Tử Nhạc đến nói, tự nhiên đều xem như hiếm có tốt đồ vật, chỉ là trong lòng, khó tránh khỏi vẫn là có chút thất vọng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.